Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207 hỗn đàn, tới phiên ngươi, Quý Mặc Sâm là cái văn học người yêu thích, sẽ lựa chọn vốn to quay chụp thần quốc, tự nhiên có tự thân yêu thích ở, hắn xem xong rồi thần quốc nguyên tác, cũng xem xong rồi thần quốc kịch bản, trong khoảng thời gian này vài lần thăm ban. Cũng đem các diễn viên biểu hiện xem đến trong mắt, lấy hắn trí nhớ, rất rõ ràng toàn bộ cốt truyện phát triển. Giờ này khắc này, Quý Mặc Sâm trong đầu liền hiện lên tình cảnh này văn tự miêu tả. Bao gồm băng linh tâm tình, cùng trong lòng ngực nữ tử đối diện thượng, Quý Mặc Sâm ánh mắt chuyển thâm, những cái đó văn tự rõ ràng đến phảng phất không hề là văn tự. Biến thành chân thật xúc động dung nhập hắn tự thân. Làm hắn tim đập dần dần mất khống chế, một sợi nghi ngờ ở Quý Mặc Sâm trong đầu dâng lên. Hay không thần quốc yến trạm chính là như vậy tâm tình? Lý trí ở nói cho chính mình nên bình tĩnh, lại không cách nào khắc chế chính mình hành vi, biết rõ không thể tâm động lại tim đập không thể tự chủ. Hết thảy giống như ở trong mộng, vẫn là trầm luân đi vào. Quý Mặc Sâm nảy sinh áp độc siết chặt trong tay tiểu xảo chân lòa. Bên tai nghe được nữ tử hừ nhẹ, hắn lại phóng nhẹ lực đạo, lại không có đem người buông ra, từ chân lòa rời xuống động, nam nhân ngón tay có vết chai mỏng, cọ sát ở non mịn trên da thịt, nhẹ nhẹ ngứa, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại bá đạo đến giống vô hình xích sắt. Muốn đem chân này, cùng với chân này chủ nhân. Cấp chặt chẽ khảo trụ tuyệt không buông ra, tê, phía dưới nhìn mọi người, không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, còn có người nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, sao lại thế này, một màn này ở kịch bản viết đến có như vậy làm nhân tâm nhảy ra tốc, nhiệt chút sôi trào, lại khẩn trương mạc danh sao, nhìn một cái kia trên đệm mềm hai người tư thế, hắc y nam nhân như cũ ngồi ngay ngắn như tùng. Gãi đúng chỗ ngứa hoàn mỹ dáng người vững như Thái Sơn. Nữ tử oai ngã vào hắn trong lòng ngực, một chân bị mạnh mẽ nâng lên, váy áo chảy xuống lộ ra một đoạn cẳng chân, bất quá là đầu gối dưới thôi, hoàn toàn không thể xưng là lộ thịt, liền bại lộ đều không tính là, lại sinh sôi làm người cảm thấy, cấm dục lại sắp tức giận đến câu hồn nhiếp phách, bách với tư thế này nam hy. Nửa người trên dựa Quý Mặc Sâm hoài, một tay chống án kỷ câu trên phòng bốn bảo bày biện đến văn nhã đoan cần. Viết trên giường hoan, giấy trắng bị Nam Hy vừa mới phản kháng khi. Không cẩn thận đầy rối loạn chút, ngoặc kép, vạn giang trăm triệu không nghĩ tới. Này một động một tĩnh, một nhã một loạn chi gian, cấu tạo nhuộm đẫm ra không khí, vượt mức bình thường, sân khấu thượng hai người. Hồn nhiên không có phát hiện chính mình biểu hiện, cho người ta mang đến bao lớn tâm linh đánh sâu vào. Lúc này Quý Mặc Sâm ngón tay, thong thả từ chảo chân lòa, sửa vì bắt được Nam Hy cổ chân, hắn ánh mắt một rũ, thấp liếc trong tay cổ chân tơ hồng, ngón tay thon dài chiều tơ hồng hệ lục lạc đạn đi. Đinh linh, này một tiếng, đang nhìn rõ ràng phong nhã thanh chính bối cảnh chung. Lăng là nhuộm đẫm ra vô tận triền miên lâm ly tới. Quý Mặc Sâm dừng một chút, chiều Nam Hy nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến nữ tử mặt nhiễm phi hà. Mắt như thanh đàm, như bị dính nước mưa thanh liên, lay động sinh tư nhu nhược động lòng người. Lời kịch, nói lời kịch ra, vạn giang trong lòng sốt ruột, lại luyến tiếc cứ như vậy kêu tạp, không khí tốt như vậy. Ai biết mặt sau hai người còn có thể hay không tìm được trạng thái. Nam Hy còn hảo thuyết, Quý Mặc Sâm vị này đại lão lại không thể khống. Quý Mặc Sâm không động tĩnh, Nam Hy ngắn ngủi thời gian sau, trong mắt ba quang run lên, trên mặt thoảng qua một mặt xấu hổ buồn bực cùng với đau xót. Ngay sau đó, nàng bị Quý Mặc Sâm bắt lấy chân dùng sức vừa thu lại. Nhưng mà thừa dịp Quý Mặc Sâm ngây người hết sức. Chân nhỏ đá vào hắn ngực, ấn hiện thực tình huống tới nói, Quý Mặc Sâm không đến mức bị này khinh phiêu phiêu một chân cấp gạt ngã. Phòng trừng liền đong đưa đều sẽ không có, cố tình hắn thuận thế ngã xuống, làm Vạn Giang trong lòng thầm kêu một tiếng hảo. Nam Hy cũng tưởng Quý Mặc Sâm tuy rằng đã quên lời kịch, lại nhớ rõ kịch bản tình tiết phát triển. Vừa vặn hắn tới phối hợp diễn kịch chính là biểu diễn cái thân hình tứ chi. Lúc sau đoạn Văn Diệp bổ chụp lộ mặt nói chuyện là đến nơi. Quý Mặc Sâm ngã xuống. Nam Hy tay áo đảo qua. Dáng người duyên dáng dừng ở hắn trên người. Màn ảnh chung chỉ thấy nàng tay áo rộng lụa mỏng phiêu xuất động người độ cung. Sử chi toàn bộ hình ảnh nhã cực mỹ cực. Vạn Giang kinh ngạc, loại này mỹ cảm toàn bằng Nam Hy tự mình phát huy mà ra. Vừa ra phát cục diễn, vốn nên là bi tình, như thế nào, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, bi tình như cũ có, nhưng mà càng làm cho người vô pháp bỏ qua chính là Băng Linh. Cái này nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cho dù là nhất tần nhất tiếu đều tản ra vô hạn mị lực nữ tử. Băng Linh ở điện ảnh thật là cái bình hoa nhân vật. Hắn yêu cầu chính là mỹ. Người có thể không diễn xuất kéo cốt truyện tác dụng, lại cần thiết muốn mỹ. Mỹ khái niệm là cái gì? Lúc ban đầu thỉnh Amelia tới diễn, chính là nàng kia trương toàn cầu công nhận thịnh thế mỹ nhan. Hiện giờ, Vạn Giang phát hiện Nam Hy mỹ viễn siêu Amelia, chính như hiện tại một màn này. Người rõ ràng nhìn không tới nàng tinh xảo khuôn mặt, lại giác kia hơi ngẩng thiên nga cổ thực mỹ, ngón tay trống ở trên mặt đất, khấu khẩn đệm mềm vải dệt độ cung thực mỹ, liền uốn lượn xuống dưới vạt áo đều mỹ đến như một bộ họa. Đường người may mắn thưởng thức này bức họa khi, sẽ không tự chủ được ngừng thờ, sợ chính mình sẽ quấy nhiễu này phúc tuyệt thế họa tác. Đem nam nhân phát cục Nam Hy duy trì cái này động tác có trong chốc lát. Lẳng lặng nhìn chăm chú Quý Mặc Samani này liếc mắt một cái phẳng phất vượt qua ngàn năm luân. Chuyển, nhìn chính mình yêu sâu nhất người. Giờ này khắc này, đối với Băng Linh mà nói. Dưới thân yến chạm chính là nàng chờ đợi vô số năm tháng ái nhân. Ở lặng im trong không khí, nữ tử vươn tay nhẹ nhàng đụng vào thượng nam nhân gương mặt làn da. Nàng động tác nhẹ nếu phù thuyết, quang xem động tác như gần như xa, chú ý tới ánh mắt của nàng sau, mới hiểu được đây là ái đến chỗ sâu trong, người đứng xem nhìn đến chính là vừa ra duy mỹ động lòng người diễn. Nam Hy tác cảm giác được rõ ràng thuộc hạ Quý Mặc Sâm làn da căng chặt. Nam Hy bất động thanh sắc nhìn về phía Quý Mặc Sâm đôi mắt, phát hiện hẳn ánh mắt đánh mất ngày thường bình tĩnh lạnh băng. Gợn sóng kích động không biết suy nghĩ cái gì, lại không thể nghi ngờ khiếp người tâm hồn, giống vực sâu giống nhau sâu không thấy đáy, phảng phất tiềm tàng không biết nguy hiểm mà ni giờ này khắc này. Dừng lại là không có khả năng, Nam Hy cắn môi dưới, thấp thấp quát, yến chạm, người chính là cái hỗn đản, chỉ có vì người nam nhân này. Nàng mới có thể toát ra này đó tươi sống thần thái. Hoặc giận hoặc thương hoặc đau hoặc hỉ, Nam Hy mắng xong lúc sau liền kéo ra Quý Mặc Sâm cổ áo quần áo. Lộ ra nam nhân bả vai, tê, mọi người, tuy nói kịch bản là như thế này viết, người này động tác cũng quá nhanh nhẹn. Kế tiếp, Nam Hy cúi đầu liền chiều Quý Mặc Sâm bả vai tới gần cổ địa phương. Hung hăng táp tới, cũng không có đụng chạm đến. Suy xét đến Quý Mặc Sâm nói qua không chuẩn lại đối hắn động tay động chân. Cùng với hiện tại hắn cương lãnh biểu tình, lý giải thành Quý Mặc Sâm đang ở khắc chế cùng bùng nổ bên cạnh. Cho nên Nam Hy chơi cái thị giác sai vị tiểu xiếc. Chỉ là cùng Quý Mặc Sâm làn da ai thật sự gần. Gần đến phẳng phất đã đụng chạm đến đối phương lông tơ. Lại không có thật sự cắn thượng hắn. Đợi 2 giây. Phát hiện Quý Mặc Sâm không phản ứng Nam Hy, dùng chỉ có 2 người nghe thấy thanh âm mở miệng, tới phiên ngươi, Quý Mặc Sâm hô hấp xuyễn ra có điểm dùng sức, Nam Hy thậm chí cảm giác được hắn ngực đột nhiên chấn hạ. Ngay sau đó, lời nói ngoài lề, thân ái nhóm tương đương trước tiên thông chi một chút đại gia. Thiên hậu 61 chính thức thượng giá cùng ngày sẽ có hoạt động nhiều hơn. Đại gia kính thỉnh chờ mong Nga tương đương ta đã chuẩn bị tốt. Các ngươi chuẩn bị tốt, phiếu phiếu tương đương tệ tệ tương đương bút tâm tương đương. sao, lạp tương đương o. O quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.